Mặc dù các nơi trưng thiếp bố cáo, đại ý là nói Tể Vương giá lâm, gọi Nhạc tướng quân đi trước bái kiến, chỉ là chìm thẳng tin tức hắn. Thành phố nhỏ điều kiện quá kém, tiến vào tháng chạp, bờ biển cũng rất lạnh, Hoàng Phủ Cần liền quyết định cùng Tô Mạt trở về Hải Châu Thành. Làm cho người ta tiếp tục đánh dò tin tức Nhạc Thiểu Sâm, cũng lưu lại ám ký, nói hắn về Hải Châu Thành, nếu như hắn nhìn thấy rồi, phải đi Hải Châu Thành tìm. Đoàn người ngồi xe ngựa trở về, lần này trên đường bình yên vô sự, không xảy ra chuyện gì nữa. Đặng Vĩnh Trung tất cả đều cẩn thận, đem hết toàn lực phục vụ đám người Tô Mạt. Tô Mạt nhìn hắn một bộ cẩn thận, không khỏi cười nói. Đặng thành chủ, người làm như thế nào vẫn như thế tốt lắm, không cần run run rẩy rẩy như vậy. Đặng Vĩnh Trung một bộ vô cùng nhún nhường. Tiểu thư, tiểu nhân không dám, về sau tất nhiên hết sức thần phục. Tô Mạt bật cười. Đặng thành chủ, chỉ cần ngươi trung thành, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Xem một chút năm đó, cô thu phục đám người Lý Hắc Hổ, hôm nay cũng vậy, chỉ là Đặng Vĩnh Trung theo trần bọn họ không tới cùng. Lý Hắc Hổ thẳng tính, Đặng Vĩnh Trung lại một bụng đầy ý nghĩ xấu. Thứ người như thế, nếu như khống chế tốt, tự nhiên có thể phát ra tác dụng lớn hơn. Trở lại Hải Châu Thành, Tô Mạt cũng không giấu giếm, để Đặng Vĩnh Trung chuẩn bị chỗ ở. Đặng Vĩnh Trung cũng rất chủ động, dọn tòa nhà tốt nhất Hải Châu Thành cho cô cùng Hoàng Phủ Cần ở. Trừ thô sử người, làm cung sai bảo ở ngoài, hắn cũng không phái nhiều người. Dù sao Tô Mạt đều có người, hơn nữa cũng không thói quen người ngoài lắc lư trước mặt. Tháng chạp, mặc dù lạnh một chút, nhưng Hải Châu Thành, thành tường cao dày, trong thành gió cũng không lớn, chủ yếu chính là ươn ướt ẩm lạnh. Trong tòa đại trạch tự nhiên có đầy đủ than củi sưởi ấm, cho nên cũng không khổ sở. Chỉ là Nhạc Thiểu Sâm hồi lâu không có tin tức, người của A Lý đều đang không lục ra được hắn, Tô Mạt có chút lo lắng. Ngày hôm đó cô đang cùng Hoàng Phủ Cần đánh cờ, là Nhược từ bên ngoài đi vào. Tiểu thư, Từ Lâm phu nhân muốn gặp ngài. Tô Mạt miễn cưỡng. Không thấy ta rất bận rộn đấy sao? Cái này Từ Lâm phu nhân cho là có nhược điểm gì, con nhất định phải thấy cô, trước áp chế nhuệ khí mới phải. Làn Nhược nói. Nàng nói nếu như gặp, mà nhỏ Nhạc cô nương sẽ không có. Hơn nữa Nhạc tướng quân hôm nay cũng ở đây trên tay bọn hắn. Nhạc Phong Nghi không ly kỳ, Nhạc Thiệu Sâm. Tổ Mạt không khỏi cùng Hoàng Phủ Cẩn liếc nhau một cái. Cẩn ca ca, người cảm thấy tin tức này tin được không? Ngón giữa Hoàng Phủ Cẩn nhón lấy một quả bạch tử, trầm ngâm. Hoặc có thể, Doãn Thiếu Đường binh bại rồi, nhất định sẽ cầu cấp khiêu tường, có thể làm ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể lường được. Tô Mạt gật đầu một cái. Được, vậy ta đi gặp Tử Lâm phu nhân. Hoàng Phủ Cẩn đứng dậy bồi cô bày tỏ mình mang là nhược được rồi. Tử Lâm phu nhân vẫn như cũ, trong đẹp đẽ có một loại bén nhọn, vẻ đẹp diễm quang tứ xạ. Dù là trở thành tù nhân cũng không tí ti ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô. Mà cô hình như đối với sắc đẹp của mình cũng rất tự tin. Đối với Tô Mạt nhà đầu nhỏ như vậy, bộ dáng rất xem thường. Nếu như không phải là xem ở phần vân công tử, ta nhất định sẽ không lưu lại ngươi. Tô Mạt không khách khí chút nào nói. Dù sao Tử Lâm phu nhân quá mức khó giải quyết, võ công có thể kém một chút, nhưng trận pháp kia quỷ quyệt, quả thật để cho người nhức đầu. Tử Lâm phu nhân hừ một tiếng. Nếu như ngươi là giết chết ta rồi, Tử Vi thủ môn sẽ dây dưa các ngươi một đời một thế, không chết không thôi. Sư đệ ta bây giờ cùng ngươi là bằng hữu, nếu là ngươi dám đụng đến ta một cây lông măng, sư môn vừa ra truy sát lệnh, vậy các ngươi chính là cừu nhân không đội trời chung. Khóe môi Tô Mạt kéo ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt băng hàn. Tử Lâm phu nhân, ngươi mặc dù rất đẹp, phải có tự tin, có thể có thời điểm quá mức tự phụ, không khỏi rất là buồn cười. Ngươi phải cầu khiến ta, chính là vì nói cái này, vậy ta nhưng thất bồi. Tử Lâm phu nhân vội vàng. Chậm, ta với ngươi nói điều kiện, ngươi thả ta tự nhiên sẽ khiến huynh muội Nhạc Phong Nghi trở lại bên người các ngươi. Tổ Bạt khẽ mỉm cười, cảm kích nhìn cô. Không cần, ta tạ các ngươi bắt đi. Nhạc Phong Nghi, tạ ước gì đấy? Nhìn Tử Lâm phu nhân nói phải tự tin như vậy, mặc dù Lan Như không có tin tức,